Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 954, Nami khoan thứ. Jimbei, Hody, người này rốt cuộc là người nào? Lâm Thiên đi tới ngư nhân đảo ở ngắn ngủi mấy canh giờ. Ba lần cùng ngư nhân giao thủ, mà ba lần đều cùng Hody có hoắc nhiều hoắc thiếu liên hệ. Đồng thời người này còn cùng Vanderdecken cửu thế chuẩn bị liên hợp phủ định ngư nhân đảo Neptune. Vương thống trị, nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, cc mà hiện tại từ Jimbei giọng nói đến xem. Cái tên này gọi Hody cùng Jimbei cũng có rất nhiều quan hệ. Cái này để Lâm Thiên tò mò. Cái này Hody lẽ nào ngoại trừ là một cái tập đoàn phạm tội thủ lĩnh ở ngoài, còn có thân phận gì? Cứ nhiên có thể cùng Jimbei dính líu quan hệ. Hai người căn bản không phải một cấp bậc người của phía trên. Vù vù, bỗng nhiên, xa xa bầu trời một tia sáng hiện lên. Chỉ thấy một bả vẻ hoa hồng đồ án đại phủ hướng Shirahoshi bay vụt mà đến. Hiu, một đạo màu xanh thảm lôi điện từ Lâm Thiên lòng bàn tay bắn ra. Cường độ cao điện lưu trong nháy mắt đem cự phủ đun nóng thành hơn vạn độ. Sắt thép cứng rắn hòa tan thành một đống nóng hổi nước thép rớt xuống mặt đất. Tràn ra từng cái bàn tay lớn nhỏ hố sâu. Lúc đầu chuẩn bị xuất thủ Luffy không thể không dừng động tác lại. Nói, ghê tởm, loại này công kích đều đã tới vài chục lần. Thình thịch, vừa dứt lời dưới, Luffy đầu đã bị một cái nắm tay trúng mục tiêu. Cả người bịch một tiếng đánh vào trên mặt đất. Lâm Thiên cái kia phối hợp ngang ngược nắm tay đánh Luffy, hai tay ôm đầu một mạch kêu lên đau đớn. Từ dưới đất ngồi dậy, Luffy ngẩng đầu hướng Lâm Thiên nghi ngờ nói. Lâm Thiên, người bỗng nhiên đánh ta làm cái gì? Lâm Thiên mặt đen lại mắng. Ngươi người này còn không thấy ngại nói. Biết rõ hiểu Shirahoshi sẽ không bị nổi danh vật thể công kích. Ngươi người này còn mang theo Shirahoshi chạy ra vỏ cứng tháp. Đi tới hải chi xâm lâm nơi đây. Hiện tại toàn bộ ngư nhân đảo đều biết được ngươi người này ép buộc công chúa người cá Shirahoshi. Hơn nữa các ngươi lại còn cướp đoạt Long cung đảo. Các ngươi hiện tại đã trở thành ngư nhân đảo tà ác nhất tội phạm. Còn ngươi nữa Nami. Vừa nói, Lâm Thiên đưa ngón tay ra nhẹ nhàng ở Nami trên đầu gõ một cái. Vốn tưởng rằng Nami có thể quản một cái những thứ này hiểu rõ vấn đề ra hỏa. Không nghĩ tới nàng cũng hiểu rõ vấn đề. Cái gì? Các ngươi bọn người kia đến cùng làm cái gì? Nghe được cái này, Jimbei cả người cũng không thể bình tĩnh. Hắn vẫn đứng ở hải chi xâm lâm. Cho nên đối với ngư nhân đảo phát sinh chuyện cụ thể còn không tin tưởng. Chỉ biết Hody phát động phản loạn. Nhốt Neptune vương còn có Luffy đồng bọn. Kami xuất hiện tại bên cạnh. Nhẹ giọng khuyến nói rằng. Jimbei lão đại, người trước yên tĩnh một chút. Chuyện cụ thể cũng không phải Luffy đại ca bọn họ sai lầm. Là Neptune quân tiên triều Nami đại tỷ xuất thủ. Shirahoshi đã ở bên cạnh giải thích. Lâm Thiên ca ca, cái này không phải Luffy các hạ sai. Là ta muốn đi ra ngoài gặp mặt mẫu hậu. Cho nên Luffy các hạ liền mang ta đi ra. Muốn trách thì trách ta đi. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy chính mình hành vi chọc Lâm Thiên sinh khí, Shirahoshi hai cái con mắt chuyển động, nhàn nhạt nước mắt nhất thời liền bừng lên. Không sai, Nami bĩu môi lang lấy miệng, bây giờ còn có vẻ hơi tức giận không ngớt. Những tên kia, cư nhiên vu hãm chúng ta bắt ngư nhân, nhưng lại lấy cái gì sơ ly phu nhân dự ngôn, nói chúng ta tiếp đó sẽ hủy diệt ngư nhân đảo. Nami tại nơi tức giận vừa nói. Nhưng không có phát hiện Lâm Thiên cùng Jimbei hai người biến hóa. Có quan hệ sơ ly phu nhân dự ngôn dù cho Lâm Thiên đã từng biết được. Thậm chí quân cách mạnh tổ chức tình báo còn chuyên môn điều tra qua cái này sơ ly phu nhân. Đồn đãi sơ ly phu nhân từng ở còn nhỏ thời điểm. Dự kiến quá đại hải tặc thời kỳ đã tới. Bao quát Roger trở thành One Piece. Cuối cùng bị hải quân đánh chết. Mà những cái này lại chân thực xảy ra. Cho nên đối với danh hào này xưng có thể 100% dự kiến tương lai nữ nhân Lâm Thiên cũng là biết được, nếu như sơ ly phu nhân dự kiến đúng như theo như đồn đãi giống nhau là chính xác. như vậy cũng liền nói rõ. Tương lai bọn họ hủy diệt ngư nhân đảo chuyện này là chân thực phát sinh. Đồng dạng từ bọn họ hủy diệt ngư nhân đảo là chân thực. Có thể mặt bên suy đoán ra, ngư nhân đảo sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Mới có thể thúc đẩy bọn họ làm ra hủy diệt ngư nhân đảo cử động. Muốn thật đúng như vậy, vậy chuyện này liền đáng sợ. Hoàng liễu hoàng đầu, đem trong đầu ý tưởng cho đuổi ra ngoài. Hiện tại cũng không phải muốn loại chuyện như vậy thời điểm. Hay là trước đem trước mắt cái này đống chuyện phiền toái trước giải quyết rồi hãy nói. Jimbei lên tiếng nói. Lâm Thiên, ho đi cái tên kia kỳ thực chỉ là một theo ta đồng dạng sinh hoạt tại ngư nhân nhai cô nhi. Chỉ là bởi vì hắn chịu đến A Long ảnh hưởng. Từ tiểu khai thủy hắn đang ở căm hận nhân loại. Đã lấy đối với nhân loại căm hận mà trưởng thành. A Long. Đối với cái này cái ở Đông Hải mới nghe được tên. Lâm Thiên có chút kinh ngạc nói. Người này không phải lên lần chúng ta ở Đông Hải giải quyết ngư nhân. Ta nhớ được dường như hắn lúc trước bị Kizaru cái tên kia bắt lại. Còn như phía sau bởi vì ngươi trở thành thất vũ hải. Vì xúc tiến nhân ngư cùng ngư nhân chủng tộc trong lúc đó cùng nhân loại quan hệ. Cho nên nói cái tên kia từ Impel Down bên trong phóng xuất. Jimbei gật đầu một cái nói. Người nhớ kỹ không sai. Lâm Thiên, hiện tại ho đi cái tên kia trở thành ngư nhân đảo bên trên rất nhiều kỳ thị chủng tộc tên người lãnh. Đạo, nếu như các ngươi nếu là xuất thủ, sẽ tạo thành không thể tránh khỏi ảnh hưởng. Đặc biệt ngươi Lâm Thiên, ngươi người này giết chóc tâm quá nặng. Ở ta còn ở thất vũ hải bên trong. Ngươi sướng lên đạo là so với Akainu còn muốn đáng sợ thủ đoạn. Đối với làm nhiều việc ác hải tặc, cho dù là bị bắt làm tù binh, ngươi cũng biết để hải quân sĩ binh cho giết chết. Có một lần ngươi càng là lợi dụng tàng bảo đồ đem mười mấy làm nhiều việc ác đoàn hải tặc tụ tập. Cùng một chỗ, cuối cùng hơn vạn danh hải tặc tụ tập ở trên đảo. Đi theo chìm đảo nhỏ cùng nhau hủy diệt thật đáng sợ. Lâm Thiên, chấm ngoặc kép, nghe được Jimbei, Chopper che miệng sợ hãi nói. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên. Bên cạnh Frankie, Kami đám người biểu hiện không thể so với Chopper tốt hơn bao nhiêu. Tuy là bọn họ đều nghe nói qua Lâm Thiên sát thần danh hào. Nhưng rất nhiều chuyện bởi vì nhiều lắm tàn nhẫn đều bị thế giới chính phủ dùng thủ đoạn cho ẩn núp. Cho nên đối với dân chúng bình thường mà nói phải không biết được Lâm Thiên chuyện làm. Lúc này, bọn họ mới, chỉ có, rốt cuộc có chút hơi minh bạch sát thần tên này đến cùng ý vị như thế nào. Giết chóc, vô tận giết chóc, ngược lại Lâm Thiên lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thản nhiên nói, tuy là ta cũng không rõ ràng bản thân trên tay hải tặc chết đi bao nhiêu. Nhưng ta có thể nói ta không có giết lầm qua một cái hải tặc. Ta giết hải tặc đều là chút hung tàn đồ. Bọn họ làm qua sự tình. Các ngươi những thứ này không có trải qua hiện trường là nhân sẽ không minh bạch. Cùng bọn họ so với A Long đoàn hải tặc làm được cũng không tính là cái gì. Các ngươi là không tưởng tượng ra toàn bộ thành trấn bị tàn sát hình dạng. Mặc kệ những thứ này hải tặc bị bắt làm tù binh sau đó có hay không có thể ở Impel Down bên trong. Sám hối, những cái này hải tặc đụng tới nguy cơ sinh tử là có thể đầu hàng. Sau đó tiến vào ngục giam sống tạm trọn đời. Có thể những cái này bị bọn họ giết chết người đâu. Những cái này mất đi thân nhân vĩnh viễn sống ở thống khổ người. Ai tới cứu vớt bọn họ? Nói đến đây, Lâm Thiên thanh âm đàm thoại đều lớn rất nhiều. Đây là mọi người nhận thức mấy năm qua. Lâm Thiên lần đầu tiên đối với Nami bọn người nói ra trong lòng ở chỗ sâu trong tránh nghĩa ý tưởng. Mà bên cạnh Nami đám người sắc mặt là lần lượt biến đổi. Lâm Thiên nói không sai. Nếu là cùng hung cực ác đồ có thể sống tạm. Như vậy những cái này người vô tội nhóm bọn họ phải nên làm như thế nào? Ta chỉ hiểu rõ một chút tha thứ bọn họ là thượng đế sự tình. Ta làm chính là tiễn bọn họ đi gặp thượng đế. Mà chính là ta kiên trì chính nghĩa. Ô ô, Lâm Thiên, người đây là siêu cấp. Siêu cấp có nam nhân vị, chấm ngoặc kép, bị Lâm Thiên ngôn ngữ cùng cảm hóa. Frankie đều cảm động đến khóc lên. Đừng nói Frankie, ở lúc đó hải quân bên trong, Lâm Thiên loại này chính nghĩa lý niệm cũng là lưu truyền rộng rãi. Dù cho hiện tại vẫn có rất nhiều hải quân sĩ binh chịu Lâm Thiên chính nghĩa ảnh hưởng. Giết tù binh Lỗ sự tình ở hải quân bên trong cũng là lúc đó có phát sinh. Ngay lúc đó Sengoku đối với loại chuyện như vậy cảm thấy đau đầu. Mà đối với hiện tại Akainu mà nói, chính là bên ngoài suy nghĩ thấy. Lâm Thiên, chấm ngoặc kép, trong miệng nhẹ nhàng một tiếng lẩm bẩm. Nami ôm chặt Lâm Thiên cánh tay. Nami mới sẽ không quản Lâm Thiên là cái gì. Trên thế giới gọi là sát thần cũng tốt, ma quỷ cũng tốt. Nami sẽ vĩnh viễn làm bạn Lâm Thiên trọn đời. Thẳng đến sinh mệnh phần cuối. Trọng thương tiểu bát không để ý Chopper ngăn cản. Từ dưới đất đứng lên. Xin lỗi Nami, A Long đại ca đối với nhân loại thật sự là quá hận. Cho nên mới có thể như vậy. Nói thật, bây giờ nghĩ lại, chúng ta làm quá mức. Ta biết được, chúng ta đối với ngươi tạo thành thương tổn vĩnh viễn không thể khôi phục. Nhưng ta muốn chân thành nói một câu. Nami, xin lỗi. Jinbei ở bên cạnh hướng Nami cúi đầu. Thật sâu nói xin lỗi. Nami, ở 11 năm trước đem A Long phóng tới Đông Hải đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là ta. Chuyện này có thể nói là từ ta một tay đưa tới. Cho nên nếu như ngươi nghĩ trách tội nói liền hướng ta a. Ngoặc kép, Nami song quyền không khỏi nắm chặt. 11 năm trước Bellamia chết đi. Rất nhiều thân thiết thôn dân bị A Long chảm sát. Bao quát chính mình vượt qua trọn 9 năm bi thảm thời gian. Một màn kia màn ở Nami trước mắt hiện lên đi qua. A Long là của mình cừu nhân. Dù cho A Long đã chết. Nhưng Nami đời này cũng sẽ không tha thứ hắn. Có thể hiện tại đem A Long phóng tới Đông Hải Jinbei xuất hiện tại trước mặt mình. Chính là hắn đem A Long từ đâu trong ngục giam phóng xuất. Bằng không khả khả Tây Lý thôn mọi người cũng không cần gặp nhiều năm như vậy thống khổ. Lúc này, Nami trong lòng mê man. Chính mình nên lựa chọn như thế nào? Cảm giác một đôi tay ấm áp đem chính mình nắm tay cầm. Ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Lâm Thiên đối với mình khẽ cười nói. Nami, vô luận ngươi lựa chọn cuối cùng ta đứng ở ngươi bên này. A Long ta đã tự tay đánh chết. Nếu như ngươi còn muốn báo thù nói. Ta sẽ tự tay đánh chết Jinbei. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên trên người tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Không phải ở hướng Jinbei cho thấy. Nếu như Nami thực sự không buông tha hắn. Như vậy hắn Lâm Thiên sẽ nói được thì làm được. Cảm nhận được Lâm Thiên cái kia sát khí. Vốn còn muốn khuyên bảo mọi người nhất thời trầm mặc. Quả thực Jinbei không phải có ý định đem A Long phóng tới Đông Hải làm ác. Khả na đẹp thừa nhận thống khổ và cừu hận lại nên ai tới đền. Lúc này, cho dù là Luffy cũng chỉ là bưng mũ lẳng lặng ngồi ở một bên. Bọn họ từng chính mắt thấy quá Nami cái kia bất lực. Bi thống, tràn ngập phẫn nộ khóc. Làm thuyền trưởng, hắn có thể đủ làm cũng là tôn trọng Nami tuyển trạch. Bịch một tiếng, Jinbei trực tiếp ngồi dưới đất, hướng Nami dập đầu đầu. Chỉ cần có thể giảm bớt giữa chúng ta cừu hận, coi như bất kỳ trừng phạt nào ta đều có thể tiếp thu. Khoát tay áo, Nami cuối cùng mở miệng, bình tĩnh nói rằng, đừng nói như vậy, ta chán ghét A Long, người cũng không phải A Long một người. Bất kể nói gì ngươi không phải A Long phía sau màn hắc thủ thật tốt quá. Bởi vì ngươi không phải Luffy cùng Lâm Thiên bằng hữu sao? Ta không muốn nhìn thấy bọn họ vì chiêu ta bằng hữu xuất thủ. Tuy là A Long để cho ta vận mệnh rơi vào một lần bi thảm. Nhưng là đang đúng như vậy ta được đến một nhóm bạn. Còn có đáng giá làm bạn ta cuộc đời ngươi. Không phải sao? Ta cũng không muốn quăng đi hiện tại khoái trá nhân sinh. Cái này đoạn cừu hận bảo trì đến hiện tại thì tốt rồi. Nami, chấm ngoặc kép, nhìn trong ngực Nami, Lâm Thiên không khỏi dùng sức vài phần. Lâm Thiên minh bạch muốn làm ra loại này tuyển trạch. Nami đến tột cùng thừa nhận bao nhiêu dũng khí và nội tâm dằn vặt. Nami, người đoạn văn này thực sự lệnh lão phu ta kinh sợ. Chấm ngoặc kép, hai tay chống chấm đất mặt. Jinbei cảm động đến khóc ròng ròng. Không nghĩ tới trước mặt Nami lại có lớn như thế độ lượng.